Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 166, đập xuống chỉ một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 166. Muốn giả mạo, tùy tiện quăng 200 ngàn thử xem, khi 50 cái tên lửa xuất hiện. Trong nháy mắt làm cho phòng trực tiếp trở nên sôi nổi, tới. Tới, hắn tới rồi, CMN. Thực sự là không thể ở sau lưng người ta mà nói xấu. Nói một chút mà hắn đã đến, ha ha ha ha. Tôi cười sắp thành tiếng heo luôn rồi. Xem ra miệng Lục La đúng là miệng quạ đen. Đúng là quá thần, Lục La. Điều này hiển nhiên là do Lục La chọc giận cao thủ sư huynh. Ha ha, cười chết mất, thắng thì cứ thắng. Người ta đã nhận thua vậy mà cứ trêu chọc không chịu buông tha. Lần này cao thủ sư huynh đã đến. Cứ thư thái mà thưởng thức. 50 phát tên lửa. 100 ngàn. Cuỗm tiền chạy trốn người này không thể trêu vào. Ha ha ha, tôi nói cho mấy người ở bên phía Lục La biết. Cao thủ sư huynh cuỗm tiền chạy hơn mấy ức đấy. Các người đỡ nổi không, lầu trên. Tôi hoài nghi nhà mi đang làm màu. Bánh xe đều ấn lên trên mặt tôi, Phùng Tiếu Tiếu đương nhiên là vui vẻ dị thường. Cô nói, làm sao anh lại tới rồi, Triệu Giật nói. Tôi đi một chuyến qua New Zealand, vừa mới đáp xuống sân bay, còn mới ăn xong một nồi lẩu. Ai có thể nói cho tôi biết một chút? Cái sự kiện ngôi sao quốc khánh lấp lánh này là gì không? Người trong phòng trực tiếp nghe xong. Lập tức vui vẻ, ha ha. Cái gì cũng không rõ. Trước hết quăng lên 100 ngàn. Quả nhiên đúng là đại gia, cao thủ sư huynh. Anh không cần quan tâm cái gì PK. Chỉ cần không cho cô gái nhỏ của chúng ta ngã. Toàn bộ những người còn lại đều chém chết. Ta đoán không chừng cao thủ sư huynh nghe được lời nói của Lục La. Bằng không làm sao lại nói chuyện cuỗm tiền bỏ chạy. Ha ha, đây chính là họa từ miệng mà ra nha, tôi vừa nhìn một chút. Lục La ở bên kia quả thật có mấy vị có thực lực giúp đỡ. Tôi đoán trận này có lẽ còn phải đánh thêm một hồi, trong lúc mọi người đang náo nhiệt trò chuyện. Phùng Tiếu Tiếu cung giải thích sơ bộ cái sự kiện ngôi sao quốc khánh lấp lánh. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Cái này là hoạt động PK của công ty Douyin đưa ra nhằm thu hút khán giả. Ai có thể giành được đề cử 3 vị trí dẫn đầu của trang web sự kiện trong dịp lễ quốc khánh? Giữ vững đề cử trong vòng 3 ngày thì có thể được xếp vào trong danh sách top 48 người trên bảng đề cử thời gian. Hơn nữa, 3 hạng đầu còn có thể nhận được tư cách tham gia buổi tiệc long trọng. Được cử hành vào cuối năm của công ty Douyin, quy định đơn giản. Nói xong là hiểu, đây chính là một cái hoạt động gom tiền của Douyin. Lợi dụng nhóm streamer để gom tiền của đám fan hâm mộ. Dạng hoạt động thế này, quanh năm suốt tháng không biết có biết bao nhiêu lần. Chưa kể hàng năm đều làm vài tiết mục hoạt động cho fan hâm mộ. Ví dụ như mừng lễ cuối năm. Sau khi Triệu Giật nghe xong, hắn gõ chữ ở trên màn hình. Cô gái nhỏ, giúp tôi hỏi cô gái kia một chút. Người cuỗm tiền bỏ trốn đã đến. Hỏi cô ấy có dám tiếp hay không. Phùng Tiếu Tiếu do dự một chút. Nói, cái sự kiện ngôi sao lấp lánh này không tranh cũng không sao, Triệu Giật. Trong số tài khoản của tôi không có nhiều tiền. Đoạn đối thoại này vừa lên, trong phòng trực tiếp lập tức nghị luận ầm ĩ. Tôi có cảm giác trong giới streamer Tiếu Tiếu là người duy nhất đặc biệt. Streamer khác thì chỉ muốn quỳ cầu đại gia mang mình bay. Ước gì móc sạch túi của vị đại gia đó. Thế nhưng Tiếu Tiếu lại lo lắng cho đại gia của mình tốn tiền quá nhiều. Lúc bình thường muốn khen thưởng chỉ cần tùy ý là được. Phong cách này kỳ thực đối với Douyin là một loại tai họa. Có người cần mặt mũi. Thế nhưng cũng có người không biết xấu hổ. Con người một khi không biết xấu hổ, chính là loại vô địch thiên hạ. Ai mà còn không biết rõ điều này. Nếu như Tiếu Tiếu là cùng một loại mặt hàng như Lục La, cậu nghĩ cao thủ sư huynh có thể để ý tới cô ấy sao? Cho nên cái này gọi là có được tất có mất, tôi không quan tâm mấy người nghĩ thế nào. Ngược lại tôi thật sự thích Tiếu Tiếu. Cô ấy giống như là một người bạn. Không có nhiều chiêu trò như đám người kia, đúng đúng đúng. Tôi cũng là thích cô ấy ở điểm này. Mặc dù khen thưởng không nhiều, nhưng mà cũng đã tận lực ủng hộ cô ấy. Phùng Tiếu Tiếu cười một tiếng. Thuật lại, chị Lục La, đại ca nhà tôi nói. Cuỗm tiền chạy trốn hiện tại hắn đã tới. Anh ấy hỏi cô có dám tiếp chiêu hay không? Gương mặt Lục La lúc này bỗng nhiên tái lại. Cô hận không thể cho mình một cái vả miệng. Tại sao cái miệng lại nói bậy như thế? Dễ dàng thoải mái thắng nữ hoàng luyện vẹt không được sao? Vì sao lại lắm mồm như vậy? Có điều Lục La cũng không quan tâm là bất luận người nào. Cô cũng là một streamer có thực lực. Cho nên người ủng hộ cô cũng không ít. Vừa rồi ở bên kia đúng là không có đáp trả. Hiện tại gặp đối thủ đã bắt đầu đáp trả lại. Mấy vị đại ca ủng hộ Lục La cũng bắt đầu dục dịch hồi đáp. Trong nháy mắt mấy chục cái tên lửa bay ra. Lập tức đã san bằng điểm số PK, Triệu Giật xem xét một chút. Đối phương cũng có chút thực lực. Khó trách cô ta lại dám mạnh miệng như vậy, Triệu Giật cũng không hề nói nhảm. Nhìn lại một chút số dư trong tài khoản. Lần trước hắn mở quý tộc, tài khoản khuyến mãi còn 200.000 xu đâu yên. Triệu Giật cũng lười xem. Từng cái ấn xuống. 100 cái tên lửa, đập xuống chỉ một lần. Đập xong tên lửa, Triệu Giật cũng không thèm nhìn phòng phát sóng. Lập tức mở ra giao diện nạp tiền. Hắn nhìn lại số tiền còn lại. Trong tài khoản hiện 460.000 xu Douyin, hắn có cảm giác số tiền này không đủ, hệ thống giao cho nhiệm vụ cướp quán quân ngôi sao lấp lánh. Dựa vào mấy trăm ngàn này rõ ràng là không thể, Triệu Giật không hề do dự. Trực tiếp nạp thêm 194.000 tệ vào. Hiện tại tài khoản đã được làm tròn thành 240.000 tệ. Tiếp đó hắn liên tục gia hạn cho siêu cấp hoàng đế, dựa theo thao tác nạp tiền của hắn. Người ở trong phòng trực tiếp đều có thể nhìn thấy thông báo nạp tiền gia hạn siêu cấp hoàng đế liên tục nhấp nháy trên màn hình. Tôi chỉ thích nằm nạp tiền gia hạn siêu cấp hoàng đế, tôi chỉ thích nằm nạp tiền gia hạn siêu cấp hoàng đế. Tôi chỉ thích nằm nạp tiền gia hạn siêu cấp hoàng đế, cách chương.